Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Phần 454. Chương 454.454. Đặc thù năng lực giả Ngự Hâm. Ngươi lại đây. Phó Tuyệt hướng về phía Hàn Ngự Hâm vẫy vẫy tay. Hàn Ngự Hâm lập tức xoay người đứng ở Phó Tuyệt trước mặt. Lúc này, Phó Tuyệt đột nhiên chậm rãi nâng lên tay, bàn tay bám vào Hàn Ngự Hâm phần cổ, ấm áp lòng bàn tay cũng không có dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng dán. Tại đây một khắc, Phó Tuyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Một lát sau, Phó Tuyệt đột nhiên mở bừng mắt mắt. Giết chết Âu Dương Ước Nhược chính là người quen, nhưng là tuyệt đối không phải Cung Diệc, hẳn là một nữ nhân, hơn nữa là cùng Âu Dương Ước Nhược thân cao không sai biệt lắm nữ nhân. Nữ nhân, nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngự Hâm hơi hơi nhíu mày. Nếu là cái nữ nhân liền càng phiền toái, bởi vì nữ nhân kia khả năng chính mình cũng chưa thấy qua. Thân phận của nàng căn bản không thể nào khảo chứng. Lúc này, Văn Dạ Nam máy truyền tin đột nhiên vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, xoay người liền đi ra ngoài. Không bao lâu, Văn Dạ Nam lại lần nữa trở về. Phía sau đi theo hai người, trong đó một cái là Đường Nguyên Bách, mà một người khác là một vị dáng người gầy ốm, sắc mặt già nua nam tử. Thiếu tướng đại nhân, ngươi muốn người ta mang đến. Đường Nguyên Bách lúc này đi lên trước tới thấp thấp khinh ngữ một câu, mà kia già nua nam tử lúc này ngước mắt nhìn nhìn Phó Tuyệt. Vẫn đục đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Phục dạ gặp qua thiếu tướng đại nhân, đã lâu không thấy. Phó Tuyệt hướng về phía phục dạ gật đầu. Ngay sau đó cúi đầu hướng về phía một bên Hàn Ngự Hâm khinh ngữ. Đây là ta và ngươi nói cái kia có được đặc thù gen năng lực người. Hắn có thể giúp chúng ta tái hiện án phát trải qua, đọc lấy người chết ký ức, tái hiện trước khi chết cảnh tượng. Như thế thiên phương dạ đàm, nhưng là ở cái này gen thời đại lại không phải không có khả năng sự tình. Cho nên nói, nhân loại tiềm tàng gen thật sự rất cường đại, bất đồng gen bồi dưỡng bất đồng người, mà bất đồng gen năng lực cũng diễn sinh ra vô số bất đồng chức nghiệp cùng đặc thù quần thể. Phục dạ chính là một trong số đó, chính là cái này người bị hại sao? Phục dạ lúc này đã muốn chạy tới một bên, lặng lặng nhìn trên mặt đất Âu Dương Ước Nhược thi thể. Hắn cảm ứng một chút, lúc sau trên mặt biểu tình lập tức ngưng trọng lên. Thiếu tướng đại nhân, tuy rằng người chết không có chết đi vượt qua 24 giờ. Nhưng là, linh hồn của nàng năng lượng ở tử vong thời điểm cố ý bị người đánh tan. Tin tưởng người nọ là cái cao thủ. Hiện giờ đã người chết trên người còn không có tản ra đi kia đinh điểm năng lượng. Căn bản không đủ để chống đỡ ta sử dụng gen năng lực hoàn nguyên trước khi chết cảnh tượng. Phục dạ ngữ khí phi thường nghiêm túc, ở Phó Tuyệt trước mặt hắn vẫn luôn thật cẩn thận, không dám có bất luận cái gì giấu giếm. Money, cái này dễ là money. Nghe được phục dạ nói, Phó Tuyệt chỉ là hơi hơi mỉm cười. Văn Dạ Nam, các ngươi đều lui ra phía sau. Trong chốc lát ta cùng Ngự Hâm sẽ dùng chúng ta tinh thần lực mạnh mẽ ngưng tụ Âu Dương Ước Nhược trong thân thể năng lượng, phụ trợ phục dạ tái hiện hiện trường. Sở hữu gen võ giả chết đi thời điểm đều sẽ lưu lại thuộc về chính mình độc đáo gen năng lượng. Này liền như là cổ đại theo như lời người hồn phách giống nhau. Mà này đó năng lượng ở hoàn cảnh riêng biệt hạ, sử dụng đặc thù phương pháp liền có thể tái hiện năng lượng thể trước người ký ức. Tuy rằng Âu Dương Ước Nhược năng lượng thể bị người đánh tan, chỉ còn lại có cuối cùng một chút. Điểm này điểm, liền tính là Phó Tuyệt sử dụng chính mình toàn bộ tinh thần lực, cũng không nắm chắc ngưng tụ thành công. Nhưng là, hắn còn có Hàn Ngữ Harmony trên thế giới này. Có lẽ chỉ có Phó Tuyệt một người trong lòng rõ ràng. Hàn Ngữ Hâm lực lượng tinh thần so với hắn còn mạnh hơn. Đặc biệt là đương nàng đôi mắt biến thành màu tím thời điểm. Kia một khắc nàng, liền Phó Tuyệt đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.